Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 496 Tiên Thiên Long Khí. E, XMLNS bằng, nguồn sức mạnh này ẩn chứa đồ vật không ít. Có nhường viên thư duật thân thể cường hóa đồ vật, còn ẩn chứa có Tiên Thiên Long Khí, thậm chí còn ẩn chứa lượng lớn linh khí. Nguồn sức mạnh này, đụng vào đến viên thư duật. Liền hướng viên thư duật bên trong thân thể xuyên, tuy rằng bắt đầu hơi có chút không thích ứng, thân thể có chút đau đau, thế nhưng thích ứng sau đó, viên thư duật lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Đúng, cơ thể hắn cường độ lại một lần nữa tăng lên không nói. Thực lực của hắn cũng ở tăng vọt. Đúng, hắn hiện tại là trúc cơ trung kỳ, thế nhưng thực lực của hắn cấp tốc tăng lên, rất nhanh sẽ tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ. Tầm thường người tu luyện, muốn từ trúc cơ trung kỳ, tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ, cần mấy chục năm khổ tu, ít đi ít nhất cũng phải tiêu tốn khoảng 10 năm thời gian. Thế nhưng, viên thư duật mấy ngày trước đây, vừa đặt chân trúc cơ trung kỳ, không qua mấy ngày thời gian, liền tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ. Cái tốc độ này tuyệt đối là trước không cổ, rồng, sau này không còn ai. Viên thư duật cười hì hì nhìn Ngao Ôn. Ngao Ôn cũng là trợn to hai mắt. Dĩ vãng những kia ấu long hoàn thành cửa ải này thí luyện sau khi, cũng sẽ có khen thưởng. Chính là đạo bạch quang kia sẽ tăng lên ấu long nhục thân cường độ, cũng sẽ nắm giữ lượng lớn linh khí. Thế nhưng, bạch quang bên trong dĩ nhiên ẩn chứa có một tia tiên thiên long khí là xảy ra chuyện gì? Ngao Ôn làm hơn vạn năm bí cảnh thủ hộ giả, cũng chưa từng thấy tình huống như vậy. Ngao Ôn phát hiện, chính mình dĩ nhiên đối với bí cảnh vẫn có không biết địa phương. Có điều Ngao Ôn cũng là đoán được, phỏng chừng viên thư duật sẽ thu được cái kia một tia tiên thiên long khí. Cùng hắn tiêu tốn phi thường thời gian ngắn ngủi, thông qua cửa ải này là có quan hệ. Ngao Ôn không biết chính là, trừ nguyên nhân này, còn có một cái nguyên nhân. Bởi vì viên thư duật long đan bên trong cái kia tia tiên thiên long khí không có tiêu tan duyên cớ. Viên thư duật long đan bên trong cái kia tia tiên thiên long khí, muốn tiêu tan, cần hai cái điều kiện. Hoặc là, viên thư duật phá chân long đồng tử thân, cái kia tia tiên thiên long khí sẽ tự nhiên biến mất. Hoặc là, viên thư duật đầy 30 tuổi, qua long tộc tuổi thơ kỳ, cái kia tia tiên thiên long khí cũng sẽ biến mất. Mà đồng dạng, những kia ấu long không có thu được tiên thiên long khí. Một là bởi vì bọn họ trong cơ thể tiên thiên long khí đều tiêu tan. Một là bởi vì, bọn họ qua cửa thời gian không đủ ngắn. Long tộc, ấu long nhất giống như sẽ ở 50 tuổi khoảng chừng thời điểm tiến vào nơi này thí luyện. Vào lúc ấy, bình thường ấu long vừa trúc cơ, chính là thích hợp tiến vào nơi này thí luyện. Qua lâu rồi tiên thiên long khí tồn tại thời gian, chính là có chút ấu long, thiên tư rất tốt, ở ba trước kia 10 tuổi tiến vào nơi này. Thế nhưng, những này ấu long hơn nửa cũng không phải đồng tử thân. Long tính bản dâm, không phải nói suông chứ không làm. Bình thường ấu long nhất sinh ra, chính là cha mẹ hắn không an bài, cũng sẽ có nô bộc chủng tộc, đưa tới rất nhiều mỗi cái nô bộc chủng tộc xinh đẹp giống cái. Muốn nhất điều long duy trì đồng tử thân, đúng là chuyện rất khó. Đương nhiên, long tộc bản thân thực lực mạnh mẽ, chính là cả ngày nằm ngủ ngon, thực lực cũng sẽ theo trưởng thành chậm rãi tăng cao. Vì lẽ đó, long tộc cũng không để ý cái này. Vì lẽ đó, trước đây, căn bản không có tới thử luyện ấu long từng thu được tiên thiên long khí. Mà này một tia tiên thiên long khí, nếu như bảo tồn đến kim đan kỳ, sẽ vĩnh viễn bảo tồn được, sẽ không lại tiêu tan. Cũng có thần long, tiên thiên long khí tiêu tan, sau đó gặp may đúng dịp, dùng ăn cái gì thiên tài địa bảo, hoặc là có kỳ ngộ gì. Cuối cùng, kim đan kỳ sau thu được một tia tiên thiên long khí. Như vậy tiên thiên long khí, cũng sẽ làm bạn cả đời. Có một tia tiên thiên long khí, tốc độ tu luyện sẽ càng thêm mau một chút. Hơn nữa sử dụng long tộc thần thông, cũng sẽ càng thêm sắc bén một ít. Nói chung, chính là chỗ tốt nhiều. Mà viên thư duật cũng là cảm giác được. cái kia một tia tiên thiên long khí tiến vào thân thể của chính mình sau. Liền cùng trong cơ thể mình cái kia tia tiên thiên long khí cho hội hợp lên. Sau đó, cái kia một luồng tiên thiên long khí, xem ra tráng kiện rất nhiều. Đúng, nếu như nói trước đây tiên thiên long khí là một tia, vậy bây giờ chính là một luồng màu vàng óng tiên thiên long khí. Ở viên thư duật bên trong đan điền bơi qua bơi lại. Tốt không dễ chịu, viên thư duật mặc dù là ngũ trảo kim long dáng dấp. Thế nhưng vẫn để cho Ngao Ôn cảm giác được cao hứng tâm tình. Nhìn viên thư duật mặt mày hớn hở, Ngao Ôn đột nhiên cảm thấy có chút chói mắt. Vốn là, cho rằng là một cái trứng dịch mùi vị đều không có tiêu tan ấu long. Lần luyện tập này đối với hắn mà nói, nhất định sẽ phi thường gian khổ. Ai nghĩ, cái này Ngao Duật không chỉ có hoàn thành cửa thứ nhất thí luyện, còn lấy như vậy thời gian ngắn ngủi thông qua. Cái này cũng không nói. Then chốt là, ai tới cho hắn Ngao Ôn nói một chút, thu được cái kia một tia tiên thiên long khí đến tột cùng là xảy ra chuyện gì đây? Nhìn viên thư duật mặt mày hớn hở, Ngao Ôn cảm thấy có chút chướng mắt. Được rồi, đừng kiêu ngạo, còn có cửa ải tiếp theo đây. Nói, Ngao Ôn vung tay lên chảo. Nhất thời, không gian chung quanh thay đổi. Viên thư duật nhìn thấy phía trước chỗ rất xa, có một cỏ ánh sáng cửa động, sau đó cái gì đều không nhìn thấy. Ở trước mặt hắn là một cái lơ lửng trên không phiến đá lát thành con đường, nối thẳng hướng về cái kia ánh sáng cửa động. Ngao Ôn nói chuyện, được rồi, tiến vào cái kia quang động, cửa ải này thí luyện liền xong xong rồi. Dùng thời gian ngắn nhất thông qua cửa ải này ấu long là dùng 3 ngày. Hy vọng ngươi có thể rút ngắn thời gian này đi. Nói Ngao Ôn vung tay lên chảo liền rời đi. Trước khi rời đi còn để lại một câu nói. Này quan tên là ống thông gió. Viên thư duật nhìn chung quanh. Như vậy không gian làm cho người ta thập phần cảm giác không thoải mái. Trên dưới phải trái trước sau. Đều không có cái gì phần cuối. Không nhìn thấy bờ. Đều là mờ mịt một mảnh. Tất cả mọi thứ chính là dưới chân hắn bệ đá. Sau đó phiến đá lát thành con đường, còn có xa xa quang động, cũng không biết, dưới chân hắn bệ đá, còn có phía trước phiến đá, là làm sao trôi nổi ở bên trong vùng không gian này. Cảm giác trên là thập phần vững chắc, viên thư duật dưới chân bệ đá rất lớn, phỏng chừng có cái dài hơn 50 mét rộng, đầy đủ viên thư duật ở phía trên lăn lộn khóc lóc om sòm. Viên thư duật lại nhìn một chút liên tiếp bệ đá con đường. Cùng xa xa quang động, không biết tại sao cửa ải này bị gọi là ống thông gió. Viên thư duật thử nghiệm, bước ra bước chân bước lên phiến đá, rời đi bệ đá thời điểm, cảm giác tựa hồ xuyên qua một mảnh mỏng manh mô. Nhất thời, viên thư duật rõ ràng cửa ải này tại sao gọi ống thông gió. Vừa xuyên qua bệ đá màng mỏng, cũng cảm giác được một luồng mạnh mẽ gió xông tới mặt. Viên thư duật vẫn không có bừng tỉnh, liền bị này cỗ gió cuốn, lăn hồ lô như thế, chạy trở về bệ đá, một chạy trở về bệ đá, xuyên qua bệ đá bên cạnh tầng kia mỏng manh mô, liền không cảm giác được gió, cũng thật là thần kỳ đây. Viên thư duật trầm tư một chút, chính mình hóa hình thành người thời điểm, thể tích nhỏ, chịu đựng gió diện tích cũng nhỏ, thế nhưng nhục thân sức mạnh nhưng không có bao lớn hạ thấp. Hóa thành hình người, thông qua cửa ải này nên càng dễ dàng đi. Nghĩ tới đây, viên thư duật liền đọc thầm đại biến hình thuật. Muốn hóa hình thành người. Rất nhanh, viên thư duật tứ chi, đầu lâu, thân thể bắt đầu biến hóa. Hóa hình thành hình người. Có điều trên người trơn, chẳng có cái gì cả xuyên. Viên thư duật vốn là muốn lấy ra một bộ quần áo đến xuyên. Suy nghĩ một chút, vẫn tính. Quần áo sẽ căng gió, còn không bằng không mặc, ngược lại nơi này cũng không có người nào khác. Muốn đến nơi này, viên thư duật chuẩn bị sẵn sàng, trơn bóng linh lợi, đi xuống bệ đá, xuyên ra màng mỏng, bước lên phiến đá đường. Vừa lúc đó, phát sinh một cái nhường viên thư duật không tưởng tượng nổi sự tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.